Mập mạp đập xuống lồng ngực của hắn, nói đùa, ngươi cái này đương ba ba, sẽ không liền nữ nhi sinh nhật đều không biết à. Lăng Vũ tiếp tục trầm mặc. Trần Hạo ngoạc kép, tiểu La Lị chớp chớp mắt to, nói, Nhược Nhược rất chờ mong ba ba lễ vật đâu. Lăng Vũ vẫn như cũ không có nói chuyện, chỉ là sờ lên đầu nhỏ của nàng. Tiểu La Lị sinh nhật ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có càng nhiều người biết. Hy vọng nhà cô nhi viện viện trưởng Hướng Nhật Quỳ tự nhiên là trong đó một trong. Mà Diệp Hải đối Lăng Vũ sự tình lại tương đối quan tâm, đã sớm từ trong miệng của nàng đạt được tin tức này. Thẩm gia cùng Diệp gia liên minh, Thẩm lão gia tử hiện tại cũng không có việc gì tìm Diệp Hải uống trà tâm sự. Chuyện này đương nhiên cũng tiến vào lỗ tai của hắn. Cho nên, làm Hải thị nhất mạnh hai đại cự đầu những này thời gian không phải đang bận sinh ý, mà là tại chuẩn bị một cái 6 tuổi tiểu La Lị sinh nhật yến hội. Bọn hắn không có cáo chi Lăng Vũ, bọn hắn chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ. Lăng Vũ hai người tới ra, lão vạn buộc lên tạp dề, ngay tại bưng trà dâng nước. Tô Uyển Uyển ngồi ở bên cạnh bàn, cười cười nói nói, tại đối diện nàng, một tên mỹ lệ nữ tử yêu nhã mà ngồi, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười. Nàng mặc rộng rãi màu trắng hiu nhàn quần yếm, nhưng như cũ không cách nào che giấu có lồi có lõm dáng người. Chỉ là một đôi thẳng tắp mà hữu lực chân, cũng đủ để khiến số lớn nam tính hai mắt đăm đăm. Nàng da trắng mỹ mạo, tóc dài như thác nước, hành vi giữa cử chỉ bất phàm, khí chất tự nhiên bộc lộ. Trong tay kiểu mới nhất thức túi sách LV bao càng vì nàng hơn thêm một phần cao quý. Tiểu Lăng Vũ trở về, ngươi cao trung đồng học đặc địa tới tìm ngươi đâu. Tô Uyển Uyển đứng dậy, phất tay chào hỏi Lăng Vũ tranh thủ thời gian tới. Lăng Vũ, rất lâu không thấy. Nữ tử cũng chậm chậm đứng lên, mặt mỉm cười, thong dong mà yêu nhã. Ngươi tốt. Lăng Vũ nhàn nhạt gật đầu. Nữ tử đại mi cau lại. Từ vào cửa đến hiện tại, Lăng Vũ biểu lộ nhất trần không thay đổi, không có chút nào gợn sóng, càng không xuất hiện nàng trong tưởng tượng cỗ này mừng rỡ. Chẳng lẽ hắn còn tại quái mình à? Linh Nguyệt, ngươi cùng Lăng Vũ trò chuyện, ta cùng lão vạn ra ngoài mua thức ăn, ban đêm làm ơn tất lưu tại nơi này ăn cơm. Tô Uyển Uyển cười nói, nghĩ nghĩ, đem tiểu La Lị tay cũng kéo lên. Nhược Nhược, cùng Tô Di cùng đi ra. Tiểu La Lị đầu lắc giống cá bát lãng cổ, Nhược Nhược muốn cùng ba ba cùng một chỗ. Tô Uyển Uyển có chút thịt đau nói, ta dẫn ngươi đi lội bánh kẹo Vương Quốc, muốn ăn cái gì tự chọn. Nhược Nhược trần chờ hồi lâu, mới thống hạ quyết thầm nghĩ, tốt a, bất quá phải nhanh nha. Tô Uyển Uyển lật ra cái bạch nhãn, đi thôi. Lần này trong phòng liền chỉ còn lại cô nam quả nữ, tình huống như vậy bình thường là dễ dàng phát sinh chút cái gì. Chỉ tiếc cô nam không nhìn thẳng quả nữ, cạnh như không người địa ngồi ở trên ghế salon, mở ra tivi, quả nữ, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.